Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Thiết Giáp Cương. Tưởng chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, nếu không phải là bởi vì có ngươi, mẹ ta tâm tình bây giờ e sợ sẽ càng bết bát. Cha mẹ đi rồi, Cát Đông Húc phi thường thành khẩn mà chính thức địa đối với tưởng chủ nhiệm cúi người chào nói tạ. Ơn, gặp Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy hướng về tưởng chủ nhiệm cúi người chào nói tạ ơn. Cổ Khải trong mắt không khỏi toát ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng sâu sắc nhìn tưởng chủ nhiệm một chút, trong lòng đã có quyết đoán. Nói qua lời, chuyện này nói đến ta cũng có trách nhiệm. Tưởng chủ nhiệm vội vàng khoát tay. Nàng không biết liền bởi vì mình còn vẫn duy trì một phần là không phải chi tâm. Nàng cái này chủ nhiệm văn phòng rất có thể sẽ thăng lên làm cục trưởng cục giáo dục. Không, đối với ta mà nói, không có gì so với mẫu thân ta càng quan trọng. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng. Lạnh lùng nói, hai vị tốt nhất chờ mong chính mình chưa từng làm cái gì ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Bằng không các ngươi liền làm tốt ngồi chồm hổm phòng giam chuẩn bị đi. Trần khoa trưởng cùng Thái cục trưởng đối mặt Cát Đông Húc cái kia ánh mắt lạnh như băng, trái tim đều run run một hồi, trong mắt toát ra một vệt ánh mắt hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói, cổ bí thư cũng ở nơi đây, ngươi muốn làm gì? Có biết hay không ngươi đây là đang đe dọa quan viên chính phủ, uy hiếp đe dọa các ngươi? Cát Đông Húc cười lạnh nói, các ngươi cũng xứng sao? Cổ Khải nghe vậy không khỏi lén lút cười khổ, xác thực, đừng nói trước mắt hai người này, coi như chính hắn cũng không đủ tư cách. Vị tiên sinh này, người xem có phải là đi phòng họp càng tốt hơn một chút? Cười khổ trong lòng, Cổ Khải hỏi, cũng tốt. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, ta họ Cát, Cát gia Dương thôn, bất quá sau chuyện này, ngươi liền làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không nên đi đánh vỡ người nhà ta cuộc sống yên tĩnh. Phụ thân ta, mẫu thân ta cũng chỉ là dân chúng bình thường, tưởng chủ nhiệm cũng làm phiền ngươi cùng vừa nãy những công việc kia nhân viên thông báo một chút. Đừng đầy trời truyền tin tức, hóa ra là Cát tiên sinh, ta minh bạch. Cổ Khải nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nghiêm mặt nói, được rồi Cát tiên sinh. Tưởng chủ nhiệm cũng theo gật gật đầu, sau đó nói, phòng họp ở lầu 4, Cát tiên sinh, cổ bí thư xin mời đi theo ta. Cảm tạ. Cát Đông Húc đối với tưởng chủ nhiệm thái độ rất là khách khí, nói theo tưởng chủ nhiệm hướng về lầu 4 đi đến. Thái cục trưởng hung ác trợn mắt nhìn Trần khoa trưởng một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau. Chuyện này, Thái cục trưởng tuy rằng cũng có trách nhiệm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, người khởi xướng tự nhiên là Trần khoa trưởng. Nếu như không phải hắn, cũng sẽ không văng ra cái Hứa Tố Nhã đến. Đương nhiên vào lúc này nói những này đã muộn. Đoàn người đi tới phòng họp, tưởng chủ nhiệm là cục giáo dục quản gia, bận trước bận sau cho Cát Đông Húc cùng Cổ Khải bưng trà rót nước, lấy sạch trong lúc rồi hướng bên người phòng làm việc viên chức thông báo vài câu, làm cho nàng xuống nói cho vừa nãy những người kia, chuyện vừa rồi không cần loạn truyền. Mọi người ngồi ở phòng họp các loại trong lúc, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên, Cát Đông Húc lấy ra vừa nhìn, thấy là Phan Hồng. Sắc mặt không khỏi hơi thay đổi một hồi. Phan Hồng thân phận hết sức đặc thù, nếu như không có gì đặc biệt tình huống, bình thường sẽ không chủ động cho hắn điện thoại. Chuyện gì? Cát Đông Húc nhận điện thoại, đi tới phòng họp bên cửa sổ, nhìn cục giáo dục bên ngoài. Dưới lầu là cục giáo dục bên ngoài sân bóng rổ. Tiên sinh ngài bây giờ đang ở tỉnh Giang Nam sao? Đông Việt, tỉnh Tùng Nam, thành phố Trạm Viễn Sơn phát hiện một đầu cương thi, hiện xác nhận vì là thiết giáp cương thi, đã tổn thương không ít người. E sợ cần ngài ra tay giúp đỡ. Trong điện thoại truyền đến Phan Hồng ngưng trọng âm thanh. Cương thi phân bạch cương, hắc cương, thiết giáp cương, đồng giáp cương, ngân giáp cương, giáp vàng cương, phi thiên dạ xoa cùng bạt. Bạch cương là thuộc về cấp thấp nhất cương thi, cũng không có linh trí, chỉ có thể bằng bản năng hút máu tươi. Động tác cũng rất là chậm chạp, duy nhất lợi hại chính là khí lực rất lớn. Hơn nữa đối với đao súng những này vật lý thương tổn hầu như không nhìn, trừ phi trực tiếp đem nó tách rời. Giống loại này cương thi, chỉ cần nhiều mấy người dùng tới đao súng cũng là có thể đối phó. Hắc cương nhưng là lớp 10 đẳng cấp cương thi, không chỉ có đã sinh ra một chút linh trí, hơn nữa độ bén nhạy, sức mạnh, da thịt độ cứng rắn đều tăng lên rất cao, đã không là người bình thường có thể sử dụng đao súng đối phó được. Rất chí cao đẳng cấp hắc cương thực lực cùng luyện khí 4 tầng tu sĩ chênh lệch không bao nhiêu. Lần trước Lý Tất Thắng sư phụ phụ đám người giết chết cương thi chính là thuộc về hắc cương một cấp. Này biệt, bất quá chỉ có thể coi là trung đẳng cấp bậc. Đẳng cấp cao hắc cương đã tương đương với luyện khí 4 tầng tu sĩ. Có thể tưởng tượng được so với hắc cương còn cao hơn một cấp bậc thiết giáp cương thực lực khủng bố đến mức nào, không có luyện khí 5 tầng tu sĩ trên căn bản rất khó trấn áp nó. Cái này còn chỉ có thể là cấp thấp nhất thiết giáp cương. Muốn là đẳng cấp cao thiết giáp cương, luyện khí 5 tầng đều thiếu xa nhìn. Cũng may bây giờ là mạt pháp niên đại, liên đới bạch cương đều rất ít xuất hiện. Chớ nói chi là cấp bậc càng cao hơn thiết giáp cương cùng đồng giáp cương, ngân giáp cương, giáp vàng cương các loại cương thi. Đến vu phi thiên dạ xoa cùng bạt, coi như ở cổ đại đó cũng là trong truyền thuyết cương thi. Thậm chí có thể nói đã siêu thoát rồi cương thi phạm vi. Đã có thể xưng là thần tiên nhất lưu. Đương nhiên mạt pháp niên đại sẽ không ra hiện lợi hại cương thi cũng không phải là tuyệt đối. Hiện tại Đông Việt tỉnh liền xuất hiện một đầu thiết giáp cương. Như này đầu thiết giáp cương chỉ là cấp thấp thiết giáp cương. Phan Hồng nhiều mời một ít nhân thủ, hay là còn có thể trấn áp lại, nhưng nếu là cấp trung rất chí cao giai thiết giáp cương, vậy thì tuyệt đối không phải dị năng quản lý cục những người kia có thể trấn áp. Đương nhiên cũng có thể điều động quân đội, bất quá đó là vạn bất đắc dĩ tình huống mới sẽ làm như vậy. Dù sao thiết giáp cương giấu đi trong rừng rậm, một khi điều động quân đội, sợ rằng phải trực tiếp phá hủy cả ngọn núi đầu, mới có thể đem thiết giáp cương phá hủy. Chỉ dựa vào phổ thông viên đạn xạ kích là không có khả năng giết được nó. Mà một khi làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho diện tích lớn, phạm vi lớn náo động cùng khủng hoảng. Vì lẽ đó giống loại này sự kiện linh dị, một loại đều là dị năng quản lý cục người ra mặt xử trí. Mà quân đội bình thường là làm vòng ngoài phối hợp cùng chống đỡ. Lại vạn bất đắc dĩ tình huống, mới có thể vận dụng sức sát thương cực mạnh công nghệ cao vũ khí. Ta bây giờ đang ở Sương Khê huyện thị trấn, ta làm sao vượt qua? Cát Đông Húc tự nhiên cũng rõ ràng thiết giáp cương kinh khủng sức chiến đấu. Nghe vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bất quá hắn hiện tại tu vi chỉ kém một chút liền đem đột phá đến luyện khí 9 tầng. Hơn nữa hắn luyện khí 7 tầng thời gian là có thể triển khai luyện khí 9 tầng tu sĩ mới có. Thể thi triển hư không vẽ bùa. Cho nên bây giờ hắn thực tế thực lực so với phổ thông luyện khí 8 tầng nên cao hơn 1-2 tầng. Nhỏ lần, nói cách khác. Cát Đông Húc bây giờ thực tế thực lực nên tương đương với luyện khí 9 tầng thậm chí 10 tầng. Ở tình huống như vậy, trừ phi cái kia đầu thiết giáp cương thật bất hạnh là cấp cao. Hay là Cát Đông Húc cần phí chút trắc trở, chém giết một phen, bằng không hắn vẫn có thể rất dễ dàng giết chết. Ngài ở thị trấn vị trí nào? Ta đây liền ra lệnh từ lũy cưỡi máy bay trực thăng đi đón ngài. Phan Hồng nghe vậy không có khách khí với Cát Đông Húc, trực tiếp hỏi, huyện giáo dục cục nhà lớn. Nhà lớn phía sau có một sân bóng rổ, lẽ ra có thể ngừng máy bay trực thăng. Cát Đông Húc nói rằng, tốt, Từ Lũy sẽ ở trong vòng 40 phút đến, mời ngài ở huyện giáo dục cục trong cao ốc chờ đợi. Phan Hồng trầm giọng nói, tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Cát Đông Húc nói xong liền treo Phan Hồng điện thoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.